Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 37, nhà có dã thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông bình thường vì sao sẽ có loại phản ứng kia đối với vị hôn thê của cháu ngoại trai của mình nhơn nữa, còn ôm như vậy. Huống chi, giữa bọn họ cách biệt số tuổi lớn như vậy. Này có phải là vì già không biết điều chứ? Hơn nữa, không biết điều tới cực điểm. Đáy lòng Đồng Tích nói thầm, ngoài miệng tất nhiên là không dám nói. Cuối cùng đơn giản không để ý tới anh, đẩy tay anh ra, khuôn mặt nhỏ đỏ đậm bỏ chạy. Mãi đến khi tấm lưng kia hoàn toàn biến mất dưới ánh đèn, ánh mắt sáng quắc của Hoắc Thiên Kình mới rút về. Không có lập tức đi vào, mà là tựa ở trên thân xe, miễn cưỡng đốt điếu thuốc. Hiển nhiên, muốn con bé này từ đáy lòng đến cơ thể triệt để tiếp nhận anh còn có một đoạn đường rất lâu dài. Chỉ là anh kiên trì cũng đã cực kỳ có hạn. Đêm đó, Đồng Tích ở trên giường lăn qua lộn lại trước sau không cách nào ngủ. Trắng đêm ôm điện thoại di động tra cái câu gọi là phản ứng bình thường kia của Hoắc Thiên Kình, tra xong tính là hiểu rõ hơn, nhưng trong lòng vẫn cứ không miễn được canh cánh trong lòng. Cô không biết chính là sát vách Hoắc Thiên Kình lại là dùng nước lạnh hướng tắm rửa, nhịn dày vò một trận tiêu lửa dục. Ngày hôm sau, ngay cả bữa sáng đều không ăn, Đồng Tích đẩy vành mắt đen liền đi tới trường học. Cô thực sự không biết nên lấy cái tư thái gì đến đối mặt chú ba của Đình Xuyên. Cả ngày, đều trải qua ngơ ngơ ngác ngác, đợi đến khi tan học cũng phiền phiền nhiễu nhiễu, không dám trở về. Cậu đến cùng sao vậy, chẳng lẽ nhà cậu có dã thú hay sao? Thư Nhiễm cảm thấy kỳ quái. Không chỉ là dã thú, mà còn là cầm thú. Đồng Tích đứng ở tàu điện ngầm, nhỏ giọng lầm bầm. Thư Nhiễm tai thính, nghe xong, vội hỏi. Cái gì mà cầm thú? Mình không nói cầm thú gì, cậu nghe lầm. Chột dạ, Đồng Tích thề thốt phủ nhận, ở trong mắt Thư Nhiễm cái kia càng ngày càng là dấu đầu hở đuôi. Cô ái muội vẩy mắt một cái, chọt cô một cái. Tích Tích, cậu nói cầm thú, sẽ không phải là chú ba soái đến tột cùng kia của cậu chứ? Mình đều nói rồi không có cầm thú gì cả. Chẳng lẽ, anh ta muốn đối với cậu cái kia? Thư Nhiễm trực tiếp bỏ qua cô tự mình tự nói. Bây giờ trên TV loại tin tức trưởng bối đối với vãn bối như vậy có thể nói tầng tầng lớp lớp. Đồng Tích mặt đỏ tới mang tai, chừng cô. Cái gì mà cái kia, cậu chớ nói nhảm. Thư Nhiễm kỳ thực là nói hưu nói vượn, đùa giỡn chọc cô. Chú ba của cậu soái như vậy, nếu thực sự là muốn đối với cậu làm một chút việc cầm thú, mình thấy cậu liền tắm rửa sạch sẽ, nằm sẵn trên giường đợi được rồi. Dù sao cậu cũng không thiệt thòi mà. Đồng Tích lý sự, nhào tới. Thư Nhiễm, cậu là cái đồ sắc ma. Cô và Hoắc Thiên Kình, cái gì và cái gì? Chỉ là, cả ngày nay, cô luôn cảm thấy hơi thở và nhiệt độ của Hoắc Thiên Kình giống như còn quanh quẩn ở bên vậy, làm cho tinh thần cô hoảng hốt. Cuối cùng là muốn tránh cũng không được, Đồng Tích vẫn là nhắm mắt trả lời. Kết quả, mẹ Liễu mang cho cô một tin tức vô cùng tốt. Hoắc Thiên Kình đêm nay sẽ không trở về, càng tốt hơn chính là anh đã đi nước Mỹ công tác thời hạn nửa tháng. Đồng Tích dài thở một hơi, trong lúc nhất thời eo đều thẳng tắp. Nhưng một giây sau, lại rụ đầu xuống ủ rũ. Đã như thế, nguyện vọng của cô chính là hoàn toàn không có hy vọng cách chương.